Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không cần nói với tớ là cậu không quen với hành động ngày hôm qua. Cậu sớm nên làm như vậy, làm được thật là tốt quá mà. Tớ không muốn cậu lại giống như là trước kia làm chân sai vặt, làm người tốt. Xuân Nhi à, cậu có nghe thấy không hả? Vô Tâm Linh vẻ mặt nghiêm túc mà ra lệnh cho nàng. Mình nghe được nha. Nàng gật gật đầu thừa nhận. Nghe được thì phải làm được. Nếu cậu lại nặng thao nghiệp cũ, tớ về sau tuyệt đối sẽ không thèm để ý đến cậu nữa đâu. Vô Tâm Linh uy hiếp mà cất lời. Nặng thao nghiệp cũ cũng không phải là chuyện dùng cho chuyện này mà. Xuân Nhi không khỏi bật cười với cách dùng thành ngữ của bạn. Chỉ là giống nhau mà thôi. Chỉ cần cậu đồng ý với tớ là đủ rồi, có hiểu không hả? Ừ, tớ cam đoan sẽ không quay về lỗi cũ. Xuân Nhi gật gật đầu cam đoan với bạn của mình. Tốt lắm, một khi đã như vậy, cậu đem mày của cậu buông ra đi. Mặt lại nhăn xuống đi, nếp nhăn sẽ dài ra thêm đó. Xuân Nhi đưa tay sờ sờ mặt của chính mình, nàng lại không biết rằng mình đang nhíu mày lại. Còn có, nếu như cậu mệt, công việc lại không vội làm trong ngày hôm nay, thì buổi chiều xin phép về nhà ngủ đi. Bộ dáng của cậu thật sự là khó coi chết đi được. Khó coi ư? Xuân Nhi đột nhiên đối với diện mạo của chính mình mà để ý đến. Tâm Linh à, cậu cảm thấy tớ bộ dạng như thế nào? Có phải hay không là rất bình thường? Là thanh tú giai nhân nha. Vô Tâm Linh thành khẩn mà trả lời. Thanh tú chính là bình thường đó. Tư thế oai hùng hiên ngang của nàng có một chút suy sụp. Không phải đâu, thanh tú coi như là đẹp. Bình thường cũng chỉ là bình thường mà thôi. Cậu so với bình thường đẹp hơn nhiều lắm. Vô Tâm Linh quái dị mà nhìn nàng. Nhưng mà cậu làm gì đột nhiên lại hỏi cái này chứ? À không có. Chính là đột nhiên nghĩ đến có người như tớ vậy. Có dạng nam nhân nào sẽ thích tớ chứ? Nàng cúi đầu xuống, vô ý thức dùng chiếc đũa chọc chọc vào đồ ăn ở trong bát của mình. Là một nam nhân thật là tinh mắt nha. Vô Tâm Linh không một chút do dự mà trả lời. Xuân Nhi lại ngẩng đầu nhìn nàng. Tớ thấy cậu là tiện lương nhất, tâm địa lại tốt nhất, lại không cùng với người khác tranh đoạt, coi như là nữ nhân dễ dàng thỏa mãn. Xuân Nhi à, chỉ cần là nam nhân thật là tinh mắt đều sẽ thích cậu. Một cái ý niệm nhảy ra trong óc, Vô Tâm Linh nhạy bén hỏi. Vậy thì cái nam nhân kia đã xuất hiện sao? Cái gì? Không, không có. Xuân Nhi cả kinh lập tức cất lời phủ nhận. Không thì tại sao cậu lại đột nhiên để ý tới diện mạo của chính mình chứ? Nhưng mà nếu cậu không nói, thì tớ cũng sẽ không ép buộc cậu phải nói. Chẳng qua câu tớ nhất định phải cất lời. Là ngàn vạn lần, đừng xem nhẹ chính mình có hiểu không hả? Vô Tâm Linh chăm chú nhìn nàng mà cất lời. Xuân Nhi đối với nàng cảm kích gật gật đầu. Vậy thì nhanh ăn đi, đồ ăn đều lạnh rồi đó. Bất quá hoàn hảo bây giờ chính là mùa hè nha. Vô Tâm Linh đối với bằng nhếch miệng cười, mà Xuân Nhi cũng mỉm cười lại, giơ lên chiếc đũa tiếp tục ăn cơm trưa của nàng. Cơm trưa qua đi, Xuân Nhi quay về văn phòng. Chuyện đầu tiên chính là điền đơn xin nghỉ phép đưa cho quản lý, rồi sau đó thu dọn đồ đạc về nhà ngủ. Tối ngày hôm qua, hơn 2 giờ sáng đã tỉnh rượu xong, nàng cũng không có nghĩ thêm. Tuy rằng đại boss đại nhân thuận theo nàng yêu cầu cho nàng mượn quần áo, lại chủ động lái xe đưa nàng về nhà. Về đến nhà bất quá mới là hơn 3 giờ sáng, nhưng là đầu óc của nàng lại tràn ngập những lời trước đó, hại nàng ngay cả một chút buồn ngủ cũng không tìm thấy, không thể nào ngủ được. Hảo, ta thuận ý cùng ngươi kết hôn. Hắn rốt cuộc là lấy tâm tình gì để nói ra những lời này chứ? Hay là nói giỡn? Hay là tâm tình tốt? Tâm huyết dâng trào nghĩ muốn lừa nàng, đùa bỡn nàng, hoặc là hắn thật sự muốn cùng nàng kết hôn sao? Vấn đề là vì cái gì? Hắn rốt cuộc làm sao lại coi trọng nàng? Hay là hắn cũng cùng nàng giống nhau, đã say đến mức hổ ngôn loạn ngữ rồi? Chính là nhìn dáng vẻ của hắn lại không giống. Hắn rốt cuộc là cái tâm tình gì? Dạng gì? Mà lại nói ra câu nói kia. Xuân Nhi ở trên giường lăn lộn qua lại, rõ ràng mệt sắp chết, siêu cấp muốn ngủ, nhưng đầu nàng lại không chịu nghe theo, thành tình hỗn loạn xoay chuyển không ngừng, chuyển tới đầu nàng cũng kêu đau. Thật là chán ghét mà. Nàng buồn phiền ngồi dậy, ôm lấy cái đầu đau rồi ngồi ấn ấn một chút, tập trung tinh thần mà nhảy xuống giường bắt đầu tổng vệ sinh, đem những việc này ngày hôm qua, trước khi tan tầm muốn về nhà làm, rồi sau đó lại bị boss đi bắt cóc. Chuyện gì cũng chưa làm cả, đem những việc nghĩ ra được rồi theo đó làm theo. Trước là dọn sạch tủ lạnh, nàng đem đồ bên trong tủ lạnh tất cả đem ra, một bên kiểm tra hạn sử dụng, thấy quá thời hạn liền bỏ vào thùng rác, còn trong thời gian thì lưu lại đặt ở một bên. Chờ khi trong tủ lạnh trống hết, dùng khăn đem ở trong ngoài lau toàn bộ một lần, rồi đem những thực phẩm lưu lại phân loại để trở về. Quay đi quay lại dùng sức lau dọn, lúc đứng, lúc ngồi chồm hổm, lúc thì kiễng mũi chân, nàng đem mình mệt đến cơ hồ sắp không cử động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net